Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 3, 3, thấu thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây căn bản không phải phòng Lý Biêu Bao. Đây hoàn toàn là chỗ phần tử khủng bố tụ tập, nơi này nguy hiểm hơn so với chú Biêu. Nếu bây giờ cô không làm gì, chỉ chút nữa thôi. Theo kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện ở trường cảnh sát của đồng chí Nhan, không đến 3 giây, cô chắc chắn thấy đầu phải nở hoa. Hiếp trước giết sau, bán cho buôn người, ném xuống sông cho cá ăn và đa dạng kiểu chết. Không cần đảng, tôi mới là một cô gái 19 tuổi. Làm sao lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ đánh xã hội đen lại ngã đến trong tay nhân vật lớn rồi. Con mắt Nhan Tiểu Ngư chớp chớp. Trong thời gian 3 giây mắt nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng ra quyết định. Vẻ mặt rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cô gái trẻ vô lương. Xoa chân, đứng dậy mở to đôi mắt vô tội hỏi. Oa, trong tay mọi người cầm cái gì? Ai tài trợ món đồ chơi này? Rất thật nha. Nói xong, tiến lên xem xét, nghiêng đầu ngây thơ nhìn sung ống đen nghịt kia. Vẻ mặt hiểu chuyện nói. Gì đây? Tôi thấy tất cả mọi người đều bận rộn. Tôi đây liền không quấy rầy. Các anh tiếp tục chơi ha, coi như tôi chưa từng tới. Tôi cái gì cũng không thấy, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Nhóm thuộc hạ chính là nhà Nam Cung gia tộc, đứng đầu là súng ống đạn dược. Toàn bộ đều mồ hôi nhã nhượi, vì đây chính là nghiên cứu phát triển mới nhất về cách chế tạo súng KT-896 tiên tiến của thiếu đương gia. Lại bị nói thành món đồ chơi. Cô gái nhỏ xông tới này, có lá gan không nhỏ. Dám nghi ngờ thiên tài sung ống đạn dược thấu thiếu gia nhà Nam Cung bọn họ. Không muốn sống, không muốn sống. Thấu thiếu gia, là người có thể nghi ngờ được sao? Đương nhiên câu trả lời là không thể. Thấu thiếu gia là thần nhà Nam Cung, là sinh mệnh nhà Nam Cung, là hình mẫu và tấm gương mà người nhà Nam Cung sùng bái. Thấu thiếu gia sẽ vì bị người ta nói năng lỗ mãn mà tức giận ra tay đả thương người khác sao? Đương nhiên cũng sẽ không. Thực ra người nhà Nam Cung bọn họ rất ít người từng thấy thấu thiếu gia tức giận. Hoặc có thể nói không ai có thể đoán được thiếu gia có tâm tư thâm trầm, khi nào tức giận, khi nào thì không tức giận, không đoán ra, không nhìn rõ. Đây là cách đánh giá trực tiếp của toàn thể nhà Nam Cung và người trên đường đối với tính cách của thấu thiếu gia. Về đả thương người, đương nhiên lại càng không có khả năng. Trong tình huống bình thường, người phạm vào sai lầm không nên phạm, có thể chết, tuyệt đối không giữ toàn thây. Đây là điều thấu thiếu gia đặt ra và làm theo. Nói tóm lại, người dám trêu chọc nhà Nam Cung là chán sống. Người dám trêu chọc thấu thiếu gia sẽ được trọng sinh, bởi vì thấu thiếu gia có thể cho người trước khi chết mở mang kiến thức về thế giới mới tàn nhẫn. Mắt thấy, cô gái nhỏ vừa nói, vừa cười, vừa lui, sắp muốn lui về góc sofa đen bằng da thật. Chúng thủ hạ đối với bộ dạng cô gái nhỏ 15-16 tuổi này, cuối cùng trong lòng không nhịn được khẽ hô, cô bé. Dừng lại, cẩn thận, lùi nữa là rơi vào bãi mìn. Nhan Tiểu Ngư vừa nói vừa lui, làm xong tư thế chạy ra cửa. Nhưng vào lúc này, phía sau lưng cô, một giọng nam vang lên. Cô còn ở khu vực toàn thây. Giọng nam này, như tuyết rơi tháng 3. Bảy thước băng lạnh, đông lạnh làm cuộc sống đồng chí Nhan cứng lại. Chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh. Khu vực, toàn thây, đồng chí Nhan, cuối cùng là cô gặp bao nhiêu người biến thái tàn nhẫn điên cuồng giết người. Lấy dũng khí, bỗng nhiên Nhan Tiểu Ngư quay đầu. Lấy toàn bộ quyết tâm đi đối mặt với tên biến thái mặt sẹo có hình xăm. Không ngờ lại đối mặt với một gương mặt vô cùng anh tuấn và một đôi mắt thâm thúy như chim ưng vô cùng câu người. Đúng vậy, câu người. Đôi mắt này âm u thâm trầm, mang theo ý cười, hàm chứa lưỡi dao, ẩn chứa sự nguy hiểm. Cách chương.